Muốn thâu liền thâu, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Tường Vương phủ mới sáng sớm mà đã bắt đầu bận rộn công việc, Thạch Đại Đầu nhanh lên mang củi đã bổ lại đây, phòng bếp đang chờ sử dụng đấy. Hôm nay Thánh Thượng giá đáo đến Vương phủ chúng ta làm khách, ngươi ngàn vạn lần đừng trì hoãn việc chuẩn bị ngọ thiện của Vương bác gái. Vương quản gia phân phó nói, đã biết ta rất nhanh đã bổ xong rồi. Lý Thanh Thạch mồ hôi ướt đẫm liên tục giơ búa. Đem gỗ tốt nhất đã bị bổ buộc chặt lại, hướng thẳng phòng bếp. Lý Thanh Thạch thẳng đến nơi để toàn bộ vương phủ hàng hóa, gặp vương bác gái cầm sẵn trong tay cái bánh bao thịt heo đứng đó từ nào giờ. Ăn từ từ thôi, nhìn ngươi đói dữ vậy, không phải vừa ăn điểm tâm xong sao? Vương mẫu hiền lành nhìn Thạch Đại Đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Vừa mới chẻ củi xong, ắt sẽ đói bụng thôi. Vương bác gái ta muốn ăn thêm cái nữa. Đừng ăn bánh bao thịt heo nữa. Đến đây, có rượu nhưỡng hoa với bánh quế trôi, người tới nếm thử chút đi. Ha ha, vương bác gái đối với ta tốt nhất, còn nhớ rõ ta thích ăn cái này. Ta đối với ngươi làm sao mà tốt, có người đối với ngươi mới thật sự là tốt đấy. Người yêu ăn cái gì hắn đều nhớ rõ, còn nhắc nhở ta lúc nào nên làm cái gì cho điểm tâm, chỉ sợ ngươi bất ngờ muốn ăn. Vương bác gái, ngươi nói thầm cái gì đó à, không có việc gì, không có việc gì. Ai, ngươi, Thạch Đại Đầu này, ăn no liền giúp ta mang cái ấm nước này đến cho vương gia, hắn vừa tỉnh dậy sẽ tắm rửa thay quần áo. Mang cho Tiểu Trinh sao? Hảo, ta đi. Lý Thanh Thạch vừa nghe đến có thể thấy Tiểu Trinh, lập tức bị kích động liền nhấc ấm nước chạy mất. Tiểu Trinh, vừa chạy tới chỗ của Tiểu Vương gia, Lý Thanh Thạch lập tức lớn tiếng ồn ào. Muốn chết sao, Thạch Đại Đầu, ngươi nhỏ giọng lại đi, vương gia còn chưa có tỉnh mà. Nha hoàn Hồng Muội phụ trách hầu hạ vương gia ở ngoài cửa giận dữ nói. Đã không còn sớm nữa, Tiểu Trinh vì cái gì mà còn không tỉnh. Vương gia hôm nay hình như hơi mệt, nói muốn ngủ nhiều thêm một chút. Kỳ quái, ta rõ ràng ngày hôm qua chỉ làm có một lần, vì cái gì hắn mệt chết đi à, Lý Thanh Thạch tao liễu tao đầu, nhỏ giọng la hét trong lòng. Thạch Đại Đầu, người ở đấy lẩm nhẩm nói cái gì đó. Buồng ấm nước ra rồi mau đi đi, để không người đánh thức vương gia cần thật bị trách phạt. Hồng Muội ánh mắt mỉm cười, lại cố ý dùng ngữ khí đe dọa để nói. Nga, được rồi, để cho Tiểu Trinh nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Lý Thanh Thạch ủ rũ buông ấm nước xuống. Hồng Muội, để hắn mang ấm nước vào cho bổn vương đi. Hôm nay Hoàng Huynh muốn tới, ngươi đi trước phụ vương tổng quản chuẩn bị đi, nơi này có hắn lưu lại hỗ trợ là được rồi. Một thanh âm lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Không được a, vương gia, Thạch Đại Đầu là con người thô thiển, bản thủ bản cước như thế nào hầu hạ tốt cho vương gia được. Bổn vương nói được là được, đi xuống đi. Đúng vậy, nô tài xin đi. Hồng Muội nghe được vương gia có điểm mất hứng, liền vội vàng bỏ chạy. Thạch ca ca, chờ đến khi nha hoàn đi xa, lạnh lùng uy nghiêm thanh âm lập tức trở nên vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Ngươi còn không mau tiến vào. Lý Thanh Thạch nhất thời nghe được thanh âm như thế liền bị mê đắm thất điên bát đảo, lập tức nghe lời chạy đi vào. Tiểu Trinh, Lý Thanh Thạch nhìn Tiểu Trinh nằm trên giường, tiếng cười khanh khách của hắn liền ngưng lại. Thạch ca ca ngươi lại đây. Lý Thanh Thạch giống như chúng mê hồn thuật ngoan ngoãn đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi như thế nào, người đầy mồ hôi. Đến, ta lau cho. Tiểu Trinh, ngươi đừng động, ta vừa mới bổ củi, chảy rất nhiều mồ hôi, lại bẩn lại hôi. Một chút cũng không bẩn, ta thích nhất xem bộ dạng mồ hôi đầm đìa của Thạch ca ca. Thịnh Tường Trinh mỉm cười xuống giường, cầm lấy khăn nhẹ nhàng ở trên mặt hắn chà lau. Tiểu Trinh, Lý Thanh Thạch mê hoặc nhìn Thịnh Tường Trinh, hắn không hiểu, vì cái gì Tiểu Trinh luôn đổi tới đổi lui. Phan Gơ đều hiểu, có mình chú là hêm hiểu, có kẻ luôn mần. Dân nữ, trá hình a, một chút là cùng hắn ngoạn ngoạn, đối hắn hững hờ, một chút lại chủ động khiêu khích hắn, làm cho hắn ở trên người thao đến chết đi sống lại, một chút lại đối với hắn vừa đánh vừa mắng, nói hắn là tảng đá thối ngu ngốc, sau đó hôm nay lại đối với hắn ôn nhu săn sóc. Tò mò quái, Tiểu Trinh thật sự tò mò quái a, hắn chỉ nghe người ta nói. Lòng của nữ nhân, giống như mò kim đáy biển, vì cái gì Tiểu Trinh là nam nhân mà cũng khó như vậy a. Thạch ca ca, người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Im lặng ngồi trong phòng chốc lát, Lý Thanh Thạch đột nhiên cảm thấy khát nước. Đem hết nước trong ấm nước uống vào vẫn cảm thấy không đã khát, Lý Thanh Thạch đột nhiên nhìn thấy dưới giường một cái bình xinh đẹp nho nhỏ. Cầm cái chai lắc lắc, Lý Thanh Thạch mở nắp bình ra ngửi thử. Hoa thơm quá, người thật giống mùi mật a, liếm liếm môi dưới, Lý Thanh Thạch bất chấp tất cả, ngửa đầu đem cái chai giống. Mật, uống sạch sành xanh, hi, hảo ngọt, uống thật ngon a, do uống vào vẫn chưa thấy đã miệng, Lý Thanh Thạch muốn tìm xem có hay không một cái chai khác nhưng quỳ dạp nửa ngày trên mặt đấy tìm thế nào cũng không thấy. Thạch ca ca, ngươi đang tìm cái gì? Mới vừa đi tiểu xong, Thịnh Tường Trinh nhìn Thạch Đại Đầu ngốc chồng mông ở dưới giường hắn chui tới chui lui, không khỏi bật cười. Ta tìm mật a, Tiểu Trinh hư quá nha, có thứ tốt cũng không cho ta biết. Thạch ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn muốn gạt ta? Chính là này a, ta rất thích hương vị này, ta nghĩ còn muốn nữa. A, Lý Thanh Thạch nói còn chưa nói xong, đột nhiên hét thảm một tiếng. Thạch ca ca, Thịnh Tường Trinh nhìn người yêu thương đột nhiên sắc mặt đỏ lên ôm bụng té trên mặt đất, sợ tới mức lập tức lao tới. Thạch ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Tiểu Trinh, Thạch Đại Đầu bụng đau quá. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không lại ăn đồ tồi? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không được ăn bậy, ngươi từ nhỏ đã thế này, cái gì cũng đều lung tung nhét vào miệng. Rõ ràng ta đã giúp ngươi chuẩn bị nhiều thức ăn ngon như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tới nơi nơi ăn bậy? Ngươi thật làm ta tức chết. Thịnh Tường Trinh vừa tức vừa vội chửi rủa một chuỗi dài. Ô Tiểu Trinh, Thạch Đại Đầu đau bụng, ngươi còn mắng ta. Chấm, hảo hảo, không mắng là được. Thịnh Tường Trinh lại yêu thương đem Thạch Đại Đầu. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, kéo vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn. Mau nói cho ta biết ngươi lần này rốt cuộc ăn cái gì? Mật, cái chai mật, cái gì chai, cái gì mật, ngươi đang nói cái. Thịnh Tường Trinh vừa thấy tảng đá lớn đầu đưa ra một cái chai, liền há hốc mồm. Ngươi như thế nào có được thứ này? Thịnh Tường Trinh một tay lấy cái chai đoạt lại. Ta lượm được dưới giường a, muốn chết, có thể không cẩn thận hắn làm rớt cái chai ra khỏi ống tay áo. Thịnh Tường Trinh tức giận nghĩ. Vậy ngươi, ngươi uống cái bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cái chai gì đó này rồi à, ân toàn bộ uống hết. Lý Thanh Thạch nhìn sắc mặt khó coi của Tiểu Trinh, không khỏi sợ hãi hơi rụt lui lại. Cái đầu ngu ngốc này, Thịnh Tường Trinh tức giận đến độ tát cho hắn một cái. Ngươi đem thứ này uống hết là muốn hại chết ta sao? Thứ này có độc sao? Lý Thanh Thạch ủy khuất nhìn Tiểu Trinh đang lửa giận tận trời trước mặt. Cho dù có độc chết cũng là ta, vì cái gì lại hại chết Tiểu Trinh? Bởi vì, a tảng đá ngu ngốc thối. Với ngươi, nói ngươi cũng không hiểu nổi. Thịnh Tường Trinh thật là khó nói nên lời. Nguyên lại cái chai này chính là hắn lúc trước ở trong hoàng cung khổ sở tìm kiếm được mê dược. Nhiễu chỉ nhu thiên hạ đệ nhất dâm dược. Tương truyền chỉ cần ở chỗ đó, đổ lên một chút dược là có thể làm cho người ta tình dục mênh mông, càng không thể vãn hồi. Cho dù ngươi là trinh tiết liệt nữ cũng khó chống cự sự hấp dẫn tình dục của cái này, mà bị rơi vào dâm nhạc địa ngục lâm vào phát cuồng. Thứ dược vị này là do trăm năm giang hồ hiếm gặp. Độc mị tiên tử, sáng chế thất truyền đã lâu, người trong thiên hạ chỉ nghe kỳ danh, không được thấy thứ này. Nhưng kỳ thật thế nhân không biết chính là, nhiễu chỉ nhu còn có một hiệu quả thần kỳ hạng nhất khác. Đó là chỉ cần đổ nhiễu chỉ nhu cùng nữ tử giao hoan, nam nhân đó liền cả đời không ly khai nàng. Chung nhau lần đó, hắn sẽ vì nàng điên cuồng, mà sẽ không nghĩ muốn lần nữa cùng nữ tử khác trên giường. Nghe đồn đây là thứ dược do, độc mị tiên tử, năm đó không chiếm được người nàng yêu mà hao hết thiên tân vạn khổ, dốc hết tâm huyết luyện ra được. Thịnh Tường Trinh ở trong một cuốn sách cổ ngẫu nhiên phát hiện ra được bí mật này, lập tức hưng phấn mà vào ngay trong hoàng cung, bất đắc dĩ lại bị kẻ khác nhanh chân đến trước đoạt đi. Hắn phải kiên nhẫn chờ đợi thật lâu sau cùng, người kia, aka anh rể. Chạm mặt trò chuyện cùng nhau thật vui, kẻ kia liền khẳng khái đem dược đã lấy được ra cho hắn. Nguyên nghĩ muốn đêm nay chính mình sẽ dùng bí dược này cùng Thạch Đại Đầu yêu dấu giao hoan, làm cho hắn về sau cả đời đều không ly khai chính mình. Nhưng cho thế nào cũng không nghĩ được rằng Thạch Đại Đầu ngu ngốc đến độ mang bí dược uống sạch hết. Sách cổ thượng có ghi lại, nhiễu chỉ nhu, chỉ có thể dùng để vẽ loạn phía bên ngoài, một khi vô ý uống thuốc nhất định phải cùng người khác giao hoan cúng thất tuần 49 lần mới có thể giải loại độc này. Giống cúng chùa hêm, nếu không toàn thân sẽ chướng đau, dục hỏa đốt người, kinh mạch bạo liệt mà chết. Thịnh Tường Trinh sao có thể để Thạch Đại Đầu hắn âu yếm đi tìm nữ nhân khác tiết hỏa giải độc chứ, đương nhiên chỉ có thể chính mình tự ra trận. Nhưng cho dù hắn có thiên phú dị bẩm, đến thế nào, dĩ vãng cao nhất một đêm 5 lần cũng đã làm cho hắn mệt than, lần này cần cúng thất tuần 49 lần còn không phải là từ bỏ luôn mạng của hắn. Ô tam bát đản, ngươi thực hại chết ta rồi. Thịnh Tường Trinh vừa khóc vừa đánh hắn vài quyền. Tiểu Trinh, ngươi nhìn ta mất hứng vậy, ta đi là được, ngươi thôi đừng khóc đừng khóc. Lý Thanh Thạch sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của Tiểu Trinh, hắn tuy rằng toàn thân đau vô cùng, nhất là kê kê quả thật chướng mau bạo, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ đứng dậy đi ra ngoài. Ngu ngốc, ngươi còn muốn đi nơi nào? Muốn chết à, ngoan ngoãn nằm xuống cho bổn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Thạch thấy Tiểu Trinh phát hỏa, lập tức nghe lời làm theo. Bổn vương thật sự là đời trước thiếu ngươi. Thịnh Tường Trinh một bên cởi bỏ thạch đại đầu Đũng Quần, một bên thì thào mắng. Quái vật lớn theo Đũng Quần lập tức nhảy ra. Thịnh Tường Trinh tuy rằng đã xem qua vô số lần, nhưng vẫn không khỏi sợ tới mức trong lòng một trận loạn khiêu. Trạng vật đen bóng vừa to vừa cứng lộ cả gân xanh, quy đầu thật to rất giống quả trứng chim, toàn bộ dương cụ thoạt nhìn tựa như hung khí giết người. Thịnh Tường Trinh tuy rằng ở trong mộng đã muốn ngậm lấy, mút lấy vô số lần, nhưng chuyện trước mắt vẫn là lo lắng cho mồm mình có thể hay không bị nứt vỡ. Tiểu Trinh, nhanh lên, vừa nghe âm thanh khẩn thiết cầu xin của người âu yếm, Thịnh Tường Trinh trong lòng mềm nhũn, cắn răng một cái, đem thịt heo bổng của hắn đi vào miệng. Hừ a, Tiểu Trinh, thật thoải mái, mút ta, mau mút ta. Chấm, tuy rằng không thể lập tức tiến toàn bộ thứ ấy vào miệng, nhưng Thịnh Tường Trinh vẫn là cố gắng thu nạp đôi môi dùng sức giáng mút. Côn THT bị miệng kích động run rẩy không ngừng, Thịnh Tường Trinh vất vả rất nhiều cũng không thể kiềm được sinh ra yêu đương tình tử. À, giết ta đi à, Lý Thanh Thạch lần đầu tiên bị người đưa vào miệng không khỏi sảng khoái tê dần. Tiểu Trinh, cũng là người đối với ta tốt nhất. Cáp a, hảo thích. Dĩ vãng lúc đi câu lan viện cũng không phải không yêu cầu các cô nương dùng miệng, những người đàn bà thấy quái vật lớn của hắn mà bắt đầu thét chói tai, sợ hãi một khi đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn từ nay về sau biến thành mồm to đầy những máu, vì thế nói cái gì cũng đều không chịu giúp hắn hấp, chỉ là lấy tay giúp hắn giải quyết. Vẫn là Tiểu Trinh đối với thạch đại đầu tốt nhất, Lý Thanh Thạch cảm động không thôi. Thịnh Tường Trinh dương mắt thấy biểu tình thỏa mãn say mê của người trong lòng liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cứ việc để miệng lên men, hàm dưới đều nhanh chật khớp, hắn vẫn càng lúc càng dùng thêm sức để hút gắng làm cho thứ dã thú này ở chính miệng mình tiết một lần, bằng không cúng thất tuần 49 lần đều dùng mặt sau lộng, mông hắn còn không nở hoa sao. Cáp a, Tiểu Trinh, thật thoải mái đã chết, a, phải, mạnh hơn, mạnh. Một dòng nhiệt lưu nháy mắt từ hạ thể Lý Thanh Thạch bộc phát, một lượng lớn tê âm trùng nồng đậm theo đỉnh mà phun ra. Thịnh Tường Trinh cổ họng bị tràn đầy đến độ thở cũng không được, quá nhiều tinh dịch theo khóe miệng sưng đỏ tươi chảy xuống, dâm đãng mê người nói không nên lời. Tiểu Trinh, thật là đẹp a. Lý Thanh Thạch vừa thấy bộ dáng Tiểu Trinh nhếch môi tinh dịch của mình tràn ra, lập tức nhịn không được đưa hắn áp đảo. Cáp, a ha, bại hoại, ngươi làm cho bổn vương khẩu khí bình thường lại được không? Thịnh Tường Trinh thiếu chút nữa bị tinh dịch làm ngạt chết, vừa thở hổn hển vừa nói. Chính là kê kê của thạch đại đầu lại bắt đầu đau. Tiểu Trinh, ngươi hào hào cho ta làm ngay đi có được không? Lý Thanh Thạch miệng còn đang thỉnh cầu được đáp ứng, tham dục thịt heo bổng đã sớm rảo hoạt trực tiếp đánh một tiếng trống làm tinh thần thêm hung hăng đi vào. À, thở một hơi cũng không được, phía sau tựa như bị một cái gậy lửa hung hăng xỏ xuyên qua. Thịnh Tường Trinh không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng. Ô, vương bát đản, ngươi muốn mưu sát bổn vương sao? Bổn vương mà chết xem ngươi làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trinh, ngươi không cần phải chết, thạch đại đầu không muốn ngươi chết đâu. Lý Thanh Thạch nghe vậy không để ý trong cơ thể tình dục đang kêu gào, lập tức khẩn trương dừng ngay việc trừu sát. Cái đồ ngốc nghếch này. Thịnh Tường Trinh ôn nhu nói, mặt như trực khóc, sao ta bỏ ngươi mà chết được, ta chết về sau ai tới che chở ngươi. Tiểu Trinh, Lý Thanh Thạch kích động ôm chặt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, giống như có điều gì vừa mới hòa tan được rồi lại nói không nên lời, rốt cuộc là cảm giác gì. Thạch ca ca, đừng nhịn, để cho ta tới. Đau lòng hôn nhẹ lên khuôn mặt thống khổ của người trong lòng, Thịnh Tường Trinh chở mình ngồi vào trên phần eo tráng kiện của hắn, dùng sức di chuyển trầm xuống. À, thịt heo bổng vừa to vừa nóng hổi mới một chút đã bị quấn chặt như được lên thiên đường. Cái chàng nội nho nhỏ kia giống như là có vô số cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, hùng hăng hấp lấy phần quy đầu cương cứng của hắn, làm cho Lý Thanh Thạch thích quá, càng không ngừng chu lên. À, Tiểu Trinh, hừ ân, cáp a thạch ca ca, như vậy thoải mái sao? Thịnh Tường Trinh thần tình si mê ngóng nhìn khuôn mặt và thân thể cường tráng, dâm đãng đong đưa vòng eo, vừa lên một chút lại lùi phía sau, thịt huyệt vừa nhỏ vừa nhanh đã bộ lộng dưới chân thịt heo bổng. À, Tiểu Trinh, hảo bổng, thật thoải mái. Lý Thanh Thạch cũng đứng dậy, vặn vẹo phần thịt mông tròn căng, một phát đâm thẳng lên phía trên. Ô, thạch ca ca, ngươi là muốn giết ta. Chấm, thạch đại đầu dường như càng điên cuồng hướng lên phía trên, cơ thể Thịnh Tường Trinh từng chút yếu ớt cũng đều cảm nhận được, đến cả ruột cũng cảm nhận sâu sắc được, làm cho hắn thích đến nỗi khóc kêu không ngừng, toàn bộ thân thể tràn ngập khoái cảm bị hủy diệt, bị chinh phục, khát vọng bị người trong lòng hung hăng trà đạp, thân thể trong nhiều năm qua rất nhanh đã tạo ra được dâm nhạc đỉnh nhất. Ô ta muốn bắn, thạch ca ca, chàng nội một trận điên cuồng co rút, Tiểu Trinh ta cũng muốn bắn, cho ta, toàn bộ bắn ở bên trong ta. một cái dùng sức xuống phía dưới mông, một cái dùng sức hướng lên trên, theo một tiếng thét chói tai cùng một tiếng tê giống, hai người sướng đến mức sốc côn TH. Tê từ lâu đã dựng thẳng đứng lên trời đồng thời phun ra một lượng tinh dịch lớn. Hai cái miệng, một miệng phía trên cùng một miệng nhỏ nhắn phía dưới được triệt để sử dụng thịnh tường trinh làm cho thạch đại đầu cuồng dâm như thú bắn liên tục được 6 lần. Đã muốn sức cùng lực kiệt, hắn thật sự không còn cách nào làm được nữa, huống hồ Hoàng huynh lát sau sẽ tới, vạn nhất hắn bị phát hiện hắn cùng thạch đại đầu làm tình, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trong tình huống bất đắc dĩ như thế thịnh tường trinh đành phải tạm thời điểm huyệt hôn mê của người trong lòng. Thạch ca ca thật xin lỗi, ngươi nghỉ ngơi một chút trước đi. Chờ ta tiễn Hoàng huynh rồi trở về cùng ngươi. Yêu thương nhìn người trong lòng mê man, hôn nhẹ lên mặt thịnh tường trinh sợ hắn bị cảm lạnh, vì hắn đem chăn bông tới đắp cẩn thận trước sau, mới kéo cái thân tan nát tập tễnh đi ra cửa phòng. Tham kiến hoàng thượng, thịnh tường trinh cố nén cơn đau như xé rách sau huyệt truyền đến, quỳ lại hành lễ. Thịnh Bảo Khánh vừa thấy đệ đệ thương yêu chạy nhanh đến nâng hắn dậy. Tam đệ bình thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói với ngươi nhiều lần, lúc nào chỉ có hai chúng ta thì không cần đa lễ, lần sau ngươi còn như vậy thì đừng trách đại ca đấy. Đến, cùng đại ca ngồi xuống nào. Đúng vậy Hoàng huynh, thịnh tường trinh bị hoàng đế kéo ngồi xuống. Tam đệ thoạt nhìn sắc khí vẫn là có điểm mỏi mệt a, có phải hay không gần đây không được ngủ ngon. Thịnh tường trinh nghe vậy không khỏi trong lòng cười khổ. Đại ca, ngươi thoạt nhìn so với ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Thần đệ thân thể cũng không lo ngại, thỉnh Hoàng huynh không cần lo lắng. Nhưng thật ra Hoàng huynh yêu phiền quốc sự, về đêm làm lụng vất vả tình người bảo trọng long thể. Thịnh Bảo Khánh nghe được, về đêm làm lụng vất vả, thiếu chút nữa khóc ra nước mắt. Tam đệ, đại ca ta không phải ban đêm làm lụng vất vả, mà là về đêm bị thao a ô, bất quá oán giận loại này có đánh chết đương kim thiên tử của chúng ta nói cũng không nên lời. Tam đệ yên tâm, đại ca thân thể cường tráng như trước, không có vấn đề. Chẳng qua mong thiếu chút nữa nở hoa thôi, đúng không đại ca? Thịnh tường trinh nhìn hoàng đế đại ca ra vẻ hùng vĩ, dáng điệu vỗ ngực cam đoan, không khỏi âm thầm cười trộm. Đúng rồi, hoàng huynh, thần đệ mấy ngày hôm trước trình lên tấu chương có liên quan vụ khởi binh song Long Quốc, không biết ý hoàng huynh thế nào. Tam đệ, đại ca đem thiên hạ binh quyền đều giao cho ngươi, ngươi liền lo liệu đi. Thịnh tường trinh biết đại ca ở đây đối với mình vô cùng tin cậy, không khỏi nội tâm cảm động. Cảm ơn hoàng huynh, thần đệ nhất định sẽ không phụ hoàng huynh tin cậy. Thần đệ đã muốn động viên viện quân cơ bắt tay ngay vào làm công việc chủ bị, quân ta dự tính cuối tháng này xuất quân đi song Long Quốc. Ân, vất vả cho tam đệ, ngươi dự định phái ai lãnh quân đây? Quốc vương của song Long Quốc trời sinh tính giả dối, phản quân lại dũng mãnh thiện chiến, việc này tiến đến có thể nói hai mặt ép địch hung hiểm dị thường. Thần đệ chuẩn bị phái Lý tướng quân vốn theo tiên hoàng nhiều năm đi trước. Ân, an bài thế này phi thường thỏa đáng. Lý tướng quân cá tính trầm ổn, kinh nghiệm mang binh lại thập phần phong phú, tuyệt đối là người cần chọn. Tam đệ, ngươi làm rất khá, tạ ơn hoàng huynh khích lệ, thần đệ không dám nhận. Bỏ quốc sự qua một bên, hai người lại nói chuyện nhà. Thịnh Bảo Khánh so với đệ đệ 16 tuổi thì lớn hơn 10 tuổi. Đệ đệ sinh ra dáng vẻ đã xinh đẹp, đáng yêu cực kỳ, quả thật giống như kim đồng hạ phàm. Phụ hoàng, mẫu hậu lẫn chính hắn đều đem đệ đệ cẩn thận che chở trong lòng bàn tay. Hắn luôn nghĩ muốn tìm biện pháp giúp đệ đệ vui, việc ấy so với việc hắn lên ngôi hoàng đế cũng đều quan trọng như nhau. Nhưng đệ đệ của hắn không yêu ai thân cận, tính tình cũng rất khó nắm bắt, phải tìm niềm vui cho hắn, quả thật nói dễ hơn làm. Muốn nghe hắn gọi chính mình một tiếng hoàng đế ca ca, hoặc muốn hắn nhìn mình thoải mái cười một cái, thật đúng là khó như lên trời. Ngay cả khi đương kim thiên tử vắt hết óc ra để kể chuyện cười nhằm lấy lòng đệ đệ, lại phát hiện ánh mắt đệ đệ hắn phiêu di càng lúc ngồi càng không yên. Tam đệ, đại ca vừa kể chuyện cười có phải không một chút cũng không buồn cười. Buồn cười, buồn cười lắm mà. Thịnh tường trinh giờ phút này trong lòng tràn đầy hoài niệm về thạch đại đầu âu yếm của hắn, làm thế nào còn nghe được cái quái gì nữa mà cười. Chính là đại ca nhìn ngươi một chút cũng chưa cười a, vậy kể lại cho đại ca nghe chuyện cười đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, Hoàng huynh, thịnh tường trinh đột nhiên đứng dậy. Thần đệ đột nhiên không thoải mái trong bụng, thỉnh Hoàng huynh ở trong này nghỉ ngơi, thần đệ đi một chút sẽ trở lại. Tam đệ làm sao không thoải mái, đại ca lập tức gọi ngự y đến. Không cần, thần đệ chính mình giải quyết một chút là được rồi. Tam đệ, thần đệ cáo lui. Thịnh tường trinh thật sự cực kỳ sợ đại ca vốn luôn quan tâm hắn quá độ, vội vàng phi mất khỏi hiện trường, làm chuyện ấy đấy mà. Phương Nam công tử, cãi cằm mơ màng, ta suy nghĩ nà hêm bết con nên thêm vào phần thể lọ ai tác phẩm hai chữ. huyền huyễn, hêm, ta càng lúc càng thấy hai giai chính hêm còn là người nữa mờ đã tiến hóa thần. Châu bò, trời ôi, 49 lần, cách chương.